Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, chương 28, lần đầu tiên thu phục. Sợ, ấm áp dương dương khí tức ở trong người lưu chuyển. Nguyên bản đau nhức thân thể, đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Sizer trợn mở con mắt, nó thấy được Diệp Huyền. Muốn giãy giụa, lại hư nhược không sử dụng ra được một điểm lực. Hắc Sở, ngươi hỏi ta tại sao muốn trị liệu ngươi? Diệp Huyền bất đắc dĩ nói ra. Ta mới không nói nha. Ngươi không tốt bán, ta không tính thu phục ngươi. Sở, dọa dọa, ngươi để cho ta thu phục ngươi. Diệp Huyền không biết Pokemon não đường về, nhưng hắn vẫn là nói ra. Thực lực của ngươi quá yếu. Sở, còn nói mình không kém. Diệp Huyền, ngươi nhìn ta một chút, Pokemon. Nhìn nhìn lại ngươi, nói ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin. Sợ, Sizer thất lạc cúi đầu. Thấy Diệp Huyền có chút không nói. Quên đi, trước để ta nhìn ngươi một chút đến cùng trải qua cái gì a? Cái này cái thế giới. Quăng đi Pokemon sự tình. Cũng không phải nói không có. Nhưng bị ném bỏ, do đó cửu thị nhân loại, cái này không nhiều lắm. Pokemon đối với thu phục người của chính mình, có lẽ sẽ có chút ngạo mạn, nhưng chán ghét cùng căm hận, cũng là tương đối ít. Đến ở trước mắt con này Sizer, đột nhiên, Diệp Huyền cảm nhận được một cỗ sợ hãi. Cái này là tới từ ở Sizer ký ức ở chỗ sâu trong. Đây là... Ở Sizer trong trí nhớ, Diệp Huyền thấy được một cái phòng. Trong phòng bày đầy nhiều loại dụng cụ. Sau đó, xuất hiện một người. Hắn là Sizer phía trước chủ nhân. Đồng, gọi ngươi không phải nghe ta mệnh lệnh. Gọi ngươi cao ngạo. Roi da không ngừng quất vào trên người của nó. Đồng thời mang tới, còn có sợ hãi thật sâu. Sizer vốn là một con hoang dã Sire. Thế nhưng nó giỏi vô cùng chiến, thích làm nhất, chính là đúc luyện chính mình kỹ năng, cùng cường đại Pokemon giao chiến. Cũng là bởi vì này, nó lần lượt tiến bộ, trở nên càng mạnh, đương nhiên, bởi vì bên ngoài từ trong chủng tộc trổ hết tài năng. Bị loài người phát hiện, sau đó thu phục, nếu như dựa theo chiến lực luận, con này Sizer. Có thể địch nổi chức nghiệp tứ đoạn tả hữu Pokemon. Trên cơ bản rơi ở bất kỳ một cái nào tuổi trẻ chức nghiệp huấn luyện ra trong tay. Đều là thỏa thỏa chủ lực. Nguyên bản, con là bị người thu phục nói. Sizer cũng không có bao nhiêu phản ứng. Bởi vì đối phương có thể đánh bại chính mình. Vậy thì có chỉ huy chính mình. Làm chính mình chủ nhân tư cách. Nhưng là, nó bị người buôn bán. Mà mua bán đối tượng cũng là một cái không nhiều lắm bản lĩnh, hoàn toàn dựa vào tiền tài mua được mạnh mẽ đại Pokemon phú nhị đại huấn luyện ra. Tuy nói cái này cũng không cái gì, coi như thay đổi chủ nhân, thời gian như cũ còn là muốn quá. Nhưng vấn đề là Sizer tính cách rất cao ngạo, nó nhưng thật ra là có chút khinh thường cái kia phú nhị đại. Càng thêm khiến nó không thể nào tiếp thu được. Hay là đối phương thích đánh chửi Pokemon tính cách. Lại một lần nữa phản kháng phía sau. Đối phương hoàn toàn bị nó bị chọc giận. Còn như kết quả, tự nhiên là các loại hành hạ. Đối phương thậm chí chính là muốn đem nó hành hạ chí tử. Dọa dọa sợ. Cuối cùng, Sizer phá hủy ràng buộc nó gông xiềng. Nhân tiện cùng nhau phá hủy. Còn có người kia Pokemon Bo, nó chạy trốn, thành công trốn vào rừng sâu núi thảm, làm trở về tự do Pokemon. Hô, xem xong rồi đối phương ký ức, Diệp Huyền trầm giọng nói, người kia, thật đáng chết, chính mình không có bản lĩnh, liền đề cao bản lĩnh, đạt được Pokemon tán thành a. Đối với mình Pokemon phát hỏa, cái này có gì tài ba? Người như vậy, căn bản không tư cách làm huấn luyện ra. Khả năng đây chính là duyên phận a. Người tao ngộ rồi nhiều như vậy sự tình. cuối cùng lại đến trước mặt của ta. Diệp Huyền lấy ra Pokemon Bo. Nha, tuy là ta tài chỉ huy cố gắng một dạng. Bất quá, ngươi nguyện ý làm ta Pokemon sao? Sợ, hắc sợ. Sizer đem đầu đụng vào Pokemon Bo bên trên. Tự nguyện bị Diệp Huyền thu phục. Bất quá vì tốt hơn trị liệu nó, Diệp Huyền vẫn là đem nó tung ra ngoài. Thu phục Sizer, Diệp Huyền là có suy tính. Thần thú tuy cường đại, nhưng dấu hiệu tính cũng là quá mức rõ ràng. Tỉ như về sau, Diệp Huyền muốn xông vào nào đó cái địa phương, làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình. Nếu như dùng vẫn là trong truyền thuyết Pokemon, không khỏi dễ dàng bại lộ. Dưới so sánh, Sizer lại bất đồng. Toàn bộ thế giới nhiều như vậy Sizer, ngươi làm sao khẳng định chính là ta? Phổ thông đội ngũ cũng muốn tổ kiến một cái, để ngừa đột phát tình huống. Diệp Huyền lẩm bẩm nói, sợ nhất cần thời điểm không lấy ra được, cái này coi như lúng túng. Bất quá bây giờ còn là giám định một cái Sizer thuộc tính a. Diệp Huyền hệ thống không cách nào kiểm tra thực hư người khác Pokemon, nhưng lại có thể giám định chính mình. Không chỉ có như vậy, hệ thống còn có thể đem Diệp Huyền thu phục Pokemon chuyển hóa thành chính mình Pokemon. Nói cách khác chính là, từ hiện tại bắt đầu, Sizer cũng có thể đi qua chiến đấu, rất nhanh thu hoạch kinh nghiệm. Sizer, giới tính, thư đẳng cấp 48, mãn cấp 90, đẳng cấp 0, tích phân đẳng cấp 0, phẩm chất, tử sắc sử thi, người dĩ nhiên là sử thi phẩm chất Pokemon A. Trách không được nàng có thể ở hoang dại thời điểm, liền tiến bộ nhanh như vậy. Phải biết rằng cái này cái thế giới Pokemon có thể cùng Diệp Huyền không giống với. Chúng nó chỉ có thể đi qua đúc luyện, để cho mình đạt được cường hóa. Chiến đấu lấy được kinh nghiệm, vậy thật gọi kinh nghiệm, cũng không thể đề cao thuộc tính của mình. Cái gì là sử thi phẩm chất? Sizer không phải minh bạch cái này. Diệp Huyền nói ra, nói đúng là người cực kỳ hy hữu, rất lợi hại. Chính mình Pokemon, tự nhiên là càng hy hữu, càng cường đại được rồi. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Chi nhánh nhiệm vụ con thứ nhất Pokemon. Nhiệm vụ giới thiệu, thu phục con thứ nhất Pokemon, tử sắc phẩm chất trở xuống, không bị hệ thống tán thành, quest thưởng, đề thăng không phải hệ thống Pokemon phẩm chất một lần. Tối cao màu cam, còn có thể chơi như vậy. Diệp Huyền, còn có thể đề cao Pokemon phẩm chất. Hệ thống sẽ không nói. Diệp Huyền hỏi Latias, đây là cái gì cái tình huống? Chi nhánh nhiệm vụ, hệ thống còn có chi nhánh nhiệm vụ. Diệp Huyền Pokemon đều biết hệ thống sự tình, có thể hiểu thành hệ thống chính là chúng nó trong mắt phụ mẫu, sáng thế chủ. Cái này ta cũng không biết đâu. Chủ nhân, không có biện pháp, hệ thống quá mức thần bí. Nó cùng quá khứ thấy hệ thống không phải thai chi dạng, cũng không có cưỡng chế Diệp Huyền làm cái gì. Ngoại trừ một cái toàn quốc cuộc tranh tài đầu mối chính bên ngoài. Hoàn toàn không có có dư thừa nêu lên. Quên đi, xem trước một chút a. Diệp Huyền đem cái này thứ phẩm chất tăng lên thưởng cho. Tác dụng ở tại Sizer trên người. Ngược lại Diệp Huyền cũng không có khác Pokemon. Cũng chỉ có cho nàng. Sizer chỉ cảm thấy trong cơ thể xông ra một cỗ lực lượng rất mạnh. Chủ nhân, ta đây là, yên tâm đi, đó là ta ban cho ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.